sau khi xuyên thành nữ phụ tự nhiên có thêm đứa con trai. Chương 21, vô ý thức quyến rũ, góc truyện audio.com, máy quay phim đang quay, Mộ Mộc Trần như nghe được Tô Tịch Nhược cười khẽ một tiếng. Tiếng cười như trào phúng, lại như châm chọc, Mộ Mộc Trần lập tức nổi lửa, phẫn nộ chừng Tô Tịch Nhược lạnh lùng hỏi. Cô đang cười tôi, Tô Tịch Nhược thu lại tươi cười, không chút để ý mà nói. Đừng nghĩ quá nhiều, anh không đáng để tôi cười nhạo. Mộ Mộc Trần, cô, lúc này Cổ Lâm la lên, chuẩn bị, bắt đầu. Mộ Mộc Trần làm diễn viên chuyên nghiệp còn đoạt giải ảnh đấy. Lúc này không có khả năng đôi co nói với đạo diễn xin chờ một chút, để tôi lấy lại cảm xúc, anh chỉ có thể hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt cảm xúc hiện tại, nhanh chóng tiến vào trạng thái. Nhưng mà, lại ân thêm lần nữa. Cổ Lâm thật hoài nghi tinh thần chuyên nghiệp của Mộ Mộc Trần, không phải nói kỹ thuật diễn rất tốt, là ảnh đấy sao? Mộ Mộc Trần, cậu đang làm cái quỷ gì vậy, vài câu lời kịch ngắn ngủn như vậy, cậu cũng ân hai lần. Xin lỗi, Mộ Mộc Trần sắc mặt xấu hổ lại khó coi, nói lời xin lỗi. Anh cũng không biết bản thân mình đang làm sao vậy, nhìn thấy cặp mắt kia của Tô Tịch Nhược thì ngay cả lời kịch cũng nói không nên lời. Anh uống nước miếng điều chỉnh trạng thái, cảm thấy lần này nhất định sẽ qua. Nhưng lần thứ ba, anh đã biết nguyên nhân gì làm anh ân, nguyên lai anh là bị Tô Tịch Nhược dùng kỹ thuật diễn đè ép. Cổ Lâm có lẽ là nhìn thấy trạng thái Mộ Mộc Trần xác thật không tốt, làm anh ta nghỉ ngơi một chút, quay cảnh người khác diễn trước, tiết kiệm thời gian, tiền bạc. Trong lúc nghỉ ngơi, Mộ Mộc Trần biểu tình khó coi đi tìm Tô Tịch Nhược, anh ta giọng nghiến răng nghiến lợi hỏi cô. Cô cố ý, đúng hay không? Tô Tịch Nhược vẻ mặt vô tội nhìn Mộ Mộc Trần. Mộ tiên sinh, anh đang nói cái gì, tôi nghe không hiểu. Mộ Mộc Trần liếc nhìn xung quanh, cuối cùng ngồi ở cạnh Tô Tịch Nhược, trừng mắt nhìn cô nói. Cố ý dùng kỹ thuật diễn ép tôi. Tô Tịch Nhược bật cười. Mộ tiên sinh, tôi tưởng anh nghĩ sai rồi, không phải anh nói tôi sẽ không biết diễn sao? Cô cố tình nhấn mạnh mấy chữ sẽ không biết diễn, chê cười, so diễn kịch cô còn chưa có sợ quá ai đâu. Mộ Mộc Trần sắc mặt đen dần, vô cùng khó coi, nhíu mày nói nhỏ. Cô đang trả thù tôi? Không có, Tô Tịch Nhược mỉm cười lắc đầu. Không phải nhà ảnh đế, anh đừng vu oan cho tôi chỉ là người mới trong giới giải trí, danh tiếng còn chưa có, làm sao dám trả thù ảnh đế như ngài. Tuy rằng Tô Tịch Nhược nói không dám, nhưng là tiếng ngài kia, làm Mộ Mộc Trần nghe ra ẩn ý chán ghét trong đó. Mộ Mộc Trần lạnh mặt nói, mới nãy cô vừa dùng kỹ thuật diễn tới ép tôi, hại tôi. Hại tôi ân, Mộ Mộc Trần nói ra những lời này, có chút cảm thấy thẹn. Tô Tịch Nhược cười nhạo hai tiếng, Mộ ảnh đế đây là ở dùng địa vị ức hiếp người mới. Mộ Mộc Trần nhăn chặt mày, cô có ý gì, ý chính là, bởi vì anh ân mà một hai phải trách tội tới trên đầu một người mới chân ướt chân ráo bước vào giới giải trí như tôi. Đến lúc đó toàn bộ nồi đều quăng lên người tôi, sẽ không có người nào nói anh thân là ảnh đế lại không chuyên nghiệp, tất cả lửa giận đều quăng lên lưng để một người mới như tôi cõng. Mưu kế này của ảnh đế đại nhân, thật đúng là tốt nha. Mộ Mộc Trần bị những lời này của Tô Tịch Nhược làm ngẩn người, làm anh quên hết những gì muốn nói. Cô có ý gì, ý chính là tôi còn nhớ rõ chuyện trong thang máy. Tô Tịch Nhược bỗng nhiên thu lại tươi cười. Góc truyện audio.com. Lạnh lùng nói không chừng, tôi còn có thể tung lên mạng na. Mộ Mộc Trần hơi giật mình, một giọng nam trầm thấp từ sau truyền đến, có lẽ anh có thể giúp được. Vũ Úc Đông đi đến trước mặt hai người, khi thế vô cùng mạnh mẽ nói với Mộ Mộc Trần. Xin nhường một chút, Mộ Mộc Trần theo bản năng nghiêng người nhường đường. Vũ Úc Đông cứ như vậy mạnh mẽ chen ngang hai người ngồi xuống. Mộ Mộc Trần lập tức bị đẩy sang một bên, khó có thể tin mà nhìn Vũ Úc Đông, anh không thể tin được, ở cái phim trường này trừ bỏ đạo diễn còn có người dám đắc tội anh. Mộ Mộc Trần bất mãn hỏi, anh là ai? Vũ Úc Đông trực tiếp xem Mộ Mộc Trần như là không khí, không để ý tới đối phương, chỉ là ánh mắt lại chuyên chú nhìn Tô Tịch Nhược. Tô Tịch Nhược có chút kinh ngạc nhìn Vũ Úc Đông, trong mắt toàn ý cười, nói. Thật tình cờ, đúng vậy, giọng Vũ Úc Đông đầy ẩn ý, đúng thật là rất tình cờ. Làm ảnh đế nổi tiếng, đồng thời lại là con ông cháu cha, Mộ Mộc Trần ở phim trường trước nay đều được mọi người nịnh bợ. Từ sau khi anh đạt được giải ảnh đế, đây là lần đầu tiên ở phim trường bị người đối xử như vậy. Mộ Mộc Trần vô cùng khó chịu nhưng bận tâm ở trước mặt công chúng, vẫn là đè cơn tức xuống, hỏi. Anh là ai, không thấy tôi đang nói chuyện với cô ta sao, thò qua làm cái gì? Nhân viên công ty giải trí Vũ Dã, thiệt hay giả, sao trước nay tôi chưa thấy anh? Vũ Úc Đông môi hơi cong, không có ý cười, lạnh lùng nói. Có thể là do cấp bậc của anh không đủ cao. Mộ Mộc Trần tức giận trừng mắt Vũ Úc Đông, nhìn chằm chằm vài giây, bỗng nhiên cảm thấy người đàn ông trước mắt này có hơi quen mắt, anh từng gặp người này ở nơi nào. Nhưng anh lại nghĩ hoài mà không ra. thật sự là nhân viên công ty giải trí Vũ Dã. Cho dù anh là nhân viên công ty giải trí Vũ Dã thì cũng nên biết điều, không thấy tôi đang nói chuyện với diễn viên khác sao? Không thấy, Vũ Úc Đông dứt khoát lưu loát mà trả lời. Anh bỗng nhiên cảm thấy phương pháp nói chuyện của Tô Hoàn tuy rằng có thô bạo trực tiếp nhưng rất hữu hiệu, còn dùng khá tốt. Hai người đang nói chuyện, mặc kệ có chỗ hay không, anh mạnh mẽ chen vào giữa, hiệu quả phá hỏng không khí vô cùng tốt. Mộ Mộc Trần thấy Vũ Úc Đông dám to gan lớn mật không để ý tới mình, đang muốn gọi phó đạo diễn lại đây nói rõ ràng, nhưng đạo diễn Cổ Lâm bỗng nhiên kêu anh. Mộ Mộc Trần hít sâu rất nhiều lần mới miễn cưỡng đè ép cơn tức xuống, làm như không có việc gì, cất bước đi tìm đạo diễn. Vũ Úc Đông từ phía sau lấy ra tới một chai nước khoáng, hỏi Tô Tịch Nhược. Em có khát không? Khát nhưng không uống bây giờ được. Tô Tịch Nhược lắc đầu từ chối. Uống lên sẽ làm hỏng lớp trang điểm, sẽ tốn thời gian chỉnh sửa lại. Cô đang nói, thì cảm giác di động run run, lấy ra nhìn, là tin thông báo từ Weibo. Từ sau khi Tô Tịch Nhược ký hợp đồng với Vũ Dã, Tưởng Thiên Hồng đã lập một trang Weibo official cho cô, hiện tại phim còn chưa trình chiếu, nên trên trang Weibo cũng không đăng tải thứ gì. Chủ yếu chỉ là vài tấm ảnh tạo hình từ đoàn phim, thông báo vừa rồi chỉ là quảng cáo rác rưởi trên Weibo. Vũ Úc Đông ngồi ở bên cạnh cô, nhìn thấy cô mở ra app mà anh thường thấy trên màn hình di động nhưng chưa từng đụng tới, vì nghĩ nó vô dụng, không giúp ích gì cho công việc của anh. Nhưng giờ anh lại thấy tò mò, mở miệng hỏi. Em đang dùng Weibo, nghệ sĩ đều có. Tô Tịch Nhược cười, góc truyện audio.com, cười, là nơi để fan tụ tập nhiều chuyện. Vũ Úc Đông nhìn trang Weibo của Tô Tịch Nhược cảm thấy anh cũng nên lập một tài khoản. Ngón tay mảnh dài thon dài đung đưa qua lại ở trước mắt anh, ngón tay trắng dài, móng tay sơn một lớp sơn bóng màu hồng nhạt, mỗi lần di chuyển, đầu ngón tay cứ chiếu sáng, rất đẹp. Tầm mắt của Vũ Úc Đông từ ngón tay di chuyển lên gương mặt, nhìn thấy hai bên má Tô Tịch Nhược được trang điểm một lớp phấn hồng, môi màu đào hồng, tất cả đều rất đẹp, chỉ là đôi môi có hơi khô. Anh đau lòng, nói. Uống chút nước đi, nếu bị phai, anh kêu phó đạo diễn gọi người tới chỉnh lại. Tô Tịch Nhược buồn cười hỏi. Nghe giọng điệu của anh còn rất lớn, rốt cuộc anh giữ chức vụ gì, hình như em vẫn luôn có thể gặp được anh trong đoàn phim. Vũ Úc Đông nói ra chức vụ đã chuẩn bị xong từ sớm. Nhân viên công ty giải trí Vũ Dã được phái tới hiện trường quan sát đoàn phim làm việc. Tô Tịch Nhược rất ít nghe tin Kim Chủ Ba Ba còn phái người tới hiện trường quan sát làm việc, đang muốn tiếp tục hỏi tiếp thì đạo diễn đã nhờ người tới kêu cô. Chuẩn bị một chút, chuẩn bị bắt đầu quay. Tô Tịch Nhược cúi đầu nhìn thời gian, cảm thấy cũng đã lâu, cô lại làm Mộ Mộc Trần ân thêm vài lần, chẳng khác gì làm chậm trễ thời gian cô trở về nhà với con trai, cớ gì hành động ngu như vậy. Lần này cô không có lại dùng kỹ thuật diễn ép người nữa, nên một là qua. Không ngờ chỉ một là qua, trong lòng Mộ Mộc Trần lại càng khó chịu. Anh có cảm giác kỹ thuật diễn của anh còn phải dựa vào tâm trạng của Tô Tịch Nhược. Loại cảm giác bị người khống chế này khiến một người từ nhỏ đến lớn đều là con trời như Mộ Mộc Trần vô cùng khó chịu. Quay một cảnh là qua, lại quay thêm vài cảnh diễn chung giữa Tô Tịch Nhược và những phi tần mặt khác, thực nhanh đã đến thời gian cơm trưa. Trước bữa cơm trưa, Phó Hành lặng lẽ làm người đến hỏi Vũ Úc Đông có cần đặc biệt chuẩn bị thức ăn riêng cho anh hay không. Vũ Úc Đông nói không cần, sẽ có người đưa cơm tới cho anh. Quả nhiên, tới giờ cơm, thư ký Khâu hóa thân thành bảo mẫu, mang đến hai phần ăn sang trọng. Tô Tịch Nhược đang chờ trợ lý mới đi lấy cơm hộp về cho cô, thì Vũ Úc Đông đã kêu cô. Cùng nhau ăn đi, đồng nghiệp mang cơm tới cho anh rồi, còn dư một phần này. Thư ký Khâu nắng mưa đưa cơm cho ông chủ. Đúng vậy, xin mời chậm dùng. Anh còn có thể làm sao bây giờ? Ông chủ là do mình chọn, quỳ cũng phải nghe theo lệnh. Tô Tịch Nhược kỳ lại nhìn thức ăn trên bàn. Đây là phần hai người nha, chẳng lẽ không phải của anh và anh ta sao? À, không phải, Vũ Úc Đông sắc mặt không thay đổi mà nói. Đồng nghiệp của anh đã ăn trước rồi, đây là anh nhờ anh ta mua dùm. Thư ký Khâu lập tức phối hợp làm động tác sờ sờ bụng. Đúng vậy Tô tiểu thư, tôi đã ăn no rồi, nên cô không cần để ý đến tôi làm gì, tôi còn có việc, hai người ăn trước đi. Thư ký Khâu nói xong, cảm giác anh thật sự là dùng mạng sống để diễn kịch. Diễn xong, anh thành công lui thân. Cuộc đời như vở kịch toàn dựa kỹ thuật diễn mà sống. Trước khi thư ký Khâu đi, Chi Kỹ mà đặt cơm hộp ở trên bàn trong phòng nghỉ. Không biết có phải sức quyến rũ của Kim Chủ Ba Ba quá lớn hay không, mà một nhân viên quèn như Vũ Úc Đông lại có thể được đến một phòng nghỉ riêng khá lớn, hình như còn to rộng hơn phòng của nam chủ Mộ Mộc Trần. Không biết em thích cái gì, nên cho người mua theo khẩu vị của anh. Vũ Úc Đông mở, góc truyện audio.com. Hộp cơm ra, Tô Tịch Nhược nhìn vào, bên trong có không ít món ngon. Gà, heo, bò, hải sản,